Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 902. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, trải qua 5.000 năm lịch sử, rất nhiều di vật của chúng ta đã biến mất trong dòng chảy lịch sử. Sau đó lại có rất nhiều di vật lưu lạc ra nước ngoài. Có thể lấy lại được di vật như vậy, chúng tôi rất phấn khởi. Giáo sư đã nghĩ sẵn cách sắp xếp cho lãnh đạo. Tóm lại là quốc bảo hàng đầu, tuyệt đối cấm mang ra nước ngoài triển lãm. Hơn nữa còn được hưởng chế độ an ninh cấp cao nhất. Kế tinh thấy bọn họ chân thành như vậy, suy nghĩ một chút vẫn không tiếp tục chất vấn nữa. Anh vẫn rất tôn trọng người già. Mọi người cũng đừng khóc nữa. Cửu đỉnh không phải có 9 cái sao? Nếu cứ tìm lại được một cái, mọi người lại khóc như vậy, chẳng phải mắt sẽ khóc hỏng sao? Các giáo sư khác nước mắt lưng tròng, đau buồn nói, đỉnh Thanh Châu ít nhất còn có tin tức, những cái khác thì biết làm sao? Hơn nữa đỉnh Thanh Châu còn bị bán đi, suýt chút nữa thì lưu lạc ra nước ngoài. Biết đâu những đỉnh khác cũng chịu chung số phận, giờ còn ở đó hay không cũng khó nói. Kế tinh đề nghị, vậy thì treo thưởng, để toàn dân cùng tìm. Người đông sức, mạnh lớn, kiểu gì cũng sẽ có người có manh mối. Giáo sư có chút khó xử. Chuyện này phải hỏi xem cấp trên có đồng ý hay không. Quốc bảo cấp bậc như cửu đỉnh, nếu không biết thì thôi. Biết rồi chắc chắn sẽ muốn chiếm giữ. Nếu treo thưởng, chẳng khác nào công khai bí mật về cửu đỉnh, dẫn đến nhiều người dòm ngó. Kế tinh chớp mắt, cười nói, tôi giúp mọi người tìm. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Kế tinh chuyển giọng, nếu tìm thấy, mọi người cho tôi bao nhiêu tiền? Hiện tại anh đang muốn kiếm tiền mua nhà. Giáo sư nghe đến tiền, có chút ngại ngại, chuyện tiền bạc không quan trọng, vinh dự mới là quan trọng nhất. Luật pháp quy định quốc bảo thuộc về nhà nước, hơn nữa cục di sản cũng không giàu có, nên tiền thưởng không nhiều, chỉ mang tính chất tượng trưng. Kế tinh nghe ra ẩn ý của ông ta, không có tiền thì thôi, rồng bây giờ đã là quốc bảo rồi, anh không cần vinh dự hão huyền nữa, chỉ muốn tiền thật. Các giáo sư rất ngại, vắt óc suy nghĩ, làm thế nào để thuyết phục anh đi tìm cửu đỉnh. Kết quả lúc này, một chuyên gia đi đến bên cạnh giáo sư, vẻ mặt kỳ lạ, giáo sư Vương, ông mau đến xem chiếc đỉnh đồng nhỏ mà cô An giao cho chúng tôi. Sao vậy? Chúng tôi nghi ngờ đây cũng là đỉnh đồng thời Hạ Thương Chu. Các giáo sư, cái gì? Đỉnh đồng thời Hạ Thương Chu đã phổ biến đến vậy rồi sao? Chiếc đỉnh đồng nhỏ ban đầu bị bùn đất bao phủ, sau khi được rửa sạch sẽ, trên bề mặt có hoa văn hình thao thiết. Các chuyên gia đã sử dụng nhiều phương pháp, cuối cùng đã sử dụng đồng vị phóng xạ trì, xác định đây đúng là đỉnh đồng thời nhà Hạ. Các chuyên gia vừa mang chiếc đỉnh nhỏ ra khỏi phòng, Kế Tinh nghe thấy động tĩnh liền ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào chiếc đỉnh nhỏ có hoa văn thao thiết. Ấy, đây chẳng phải là đỉnh Ký Châu sao? Lúc trước bị bùn đất che phủ, tôi không nhận ra. Cửu đỉnh tượng trưng cho Cửu Châu, kích thước khác nhau, quy cách khác nhau, hoa văn cũng khác nhau. Đỉnh Thanh Châu lớn, đỉnh Ký Châu nhỏ, đỉnh Ký Châu, đây vậy mà là đỉnh Ký Châu. Một số chuyên gia lớn tuổi không chịu nổi những kích thích này, trực tiếp ngất xỉu. An Nư cố niệm chú thanh tâm cho họ, họ mới dần dần tỉnh lại. Giáo sư Vương thở hổn hển ngồi trên ghế sofa, lấy thuốc trợ tim ra, kích động đến mức mắt đỏ hoe, vỗ N, G, Ư, C nói, cô An, cô đã có cống hiến to lớn cho công tác bảo vệ di vật văn hóa của nước ta. Cô nhất định đã đổ rất nhiều mồ hôi, vất vả quá, tôi sẽ báo cáo công lao của cô lên cấp trên, xin huân chương cho cô. Đỉnh Thanh Châu trải qua nhiều lần chuyển nhượng, còn bị người nước ngoài dòm ngó, việc thu hồi lại đặc biệt khó khăn. họ đều biết An Như Cố là người có công lớn trong chuyện này. Chắc hẳn cô cũng đã phải tranh giành quyết liệt với người nước ngoài. Mới cuối cùng giành lại được đỉnh Ký Châu. Không ít giáo sư rất cảm động. Tuổi còn trẻ mà đã không quản ngại khó khăn. Vì nước, vì dân, đây mới là trụ cột của đất nước. Tuy nhiên, An Như Cố yên lặng một lúc. Thản nhiên nói, đây là tôi mua được ở phố đồ cổ. Không tốn chút sức nào. Các giáo sư, chỉ đơn giản vậy thôi sao? Giáo sư Vương biết cô là người làm huyền học. Không dám tin nói, sao lại may mắn như vậy? Cô có dán bùa may mắn cho mình không? Không có, An Như Cố bình tĩnh nói. Đỉnh Thanh Châu xuất hiện ở Hải Thành, nơi trước đây thuộc Thanh Châu. Bắc Kinh thời xưa thuộc Ký Châu. Đại đỉnh xuất hiện ở đây cũng rất bình thường, bởi vì là bảo vật trấn giữ một châu, trời sinh sẽ cảm thấy gần gũi với đất đai và con người. Cách chương